Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, trà đạp. Cầu giữ gốc vé tháng, Long Cung phi thuyền tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy phút, liền đi đến khoảng cách hải bồn đảo nghìn dặm ra hải vực. Trải qua máy móc thăm dò, ở một tòa vắng lặng đảo biệt lập phụ cận trồi lên mặt nước. Ở nơi này, Đường Tu bước ra cửa khoang, lòng bàn chân đạp bình tĩnh ngoài khơi, từng bước leo lên đảo biệt lập, đứng ở thuyền cửa khoang Trình Tuyết Mai, trong cặp mắt kia toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Mặc dù nàng đã trở thành dị năng giả, nhưng chân đạp mặt nước hành tẩu lại như dẫm trên đất bằng. Cũng là vạn vạn không làm được. Tới... Trình Tuyết Mai sâu hấp một hơi thở, phất tay đảo biệt lập bên trên một đạo thổ thuộc tính nguyên tố cực nhanh ngưng tụ. Vẫn bày ra kéo dài đến ngoài cửa khoang, theo nàng cước bộ bước ra, dẫm lên trên đi tới Đường Tu bên người. Ngươi chuẩn bị giúp thế nào ta? Đường Tu từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ trọng lực phục. Đưa cho Trình Tuyết Mai nói rằng, mặc nó vào. Sau đó ở trên đảo chạy nhanh, ngươi cần muốn làm là mỗi ngày 2 giờ không phải gián đoạn chạy nhanh. Sau đó, ta cùng ngươi so chiêu, để cho ngươi dần dần quen thuộc sức mạnh của bản thân. Trình Tuyết Mai đối với Đường Tu vô căn cứ lấy ra cái gì đã chuyện thường ngày ở huyện. Gật đầu trực tiếp đem bộ kia tương tự với cơ giáp hình dáng y phục khoác lên người. Sau đó mê hoặc hỏi. Y phục này có tác dụng gì? Đường Tu mỉm cười, tự tay đặt tại vai của nàng. Theo con số màu đỏ hiện lên, phía trên chữ số bắt đầu biến hóa. Đây là, Trình Tuyết Mai bị kinh hãi. Nàng rõ ràng cảm nhận được mặc y phục, chợt bắt đầu không ngừng biến trọng. Thậm chí theo con số biến hóa, trọng lượng càng lúc càng lớn, ngắn ngủi mười mấy giây. May là nàng cả người tràn đầy lực lượng, như trước bị chợt tăng trọng lực đè được hai đầu gối té quỵ dưới đất. Đường Tu lần nữa nhấn xuống vai của nàng, trọng lực nhất thời duy trì ở cái mức kia, nói rằng đây là trọng lực phục, tối cao trọng lực bội số là 36 lần, mà ngươi bây giờ thừa nhận trọng lực là gấp 12 lần. Ta xem chắc cũng là ngươi có thể thừa nhận được cực hạn. Tại loại này trọng lực dưới tình huống, ngươi bắt đầu từ từ thử hành tẩu, sau đó chạy nhanh, lúc nào ngươi có thể đủ bước đi như bay, xem như là hoàn thành giai đoạn thứ nhất, hiện tại mà bắt đầu. Trình Tuyết Mai có chút khó tin mà hỏi, Đường Tu gật đầu nói rằng, thời gian là vàng bạc, lãng phí là đáng xấu hổ, cho nên, hiện tại hãy bắt đầu đi. Ta sẽ thủy chung đi theo bên cạnh ngươi giám sát, tính theo thời gian 2 giờ, đừng khiến ta thất vọng. Trình Tuyết Mai trong xương có sự quyết tâm, nghe được Đường Tu, nàng chật vật từ dưới đất bò dậy, miệng lớn hít thở vài cái, sau đó nỗ lực thử mải khai bắp đùi. Phanh, bước ra một bước, Trình Tuyết Mai ở gấp 12 lần trọng lực áp bách dưới. Ở nàng không có biện pháp khống chế tự thân lực lượng dưới tình huống. Thân thể hoảng động liễu nhất hạ, sau đó hướng phía một bên trùng điệp ngã sấp xuống. Đứng lên, tiếp tục, phanh, đứng lên, tiếp tục, phanh, đứng lên, thật đơn giản hành tẩu. Trình Tuyết Mai lại như đồng học bước hài nhi, nỗ lực vẫn duy trì thân thể cân bằng, đem hết toàn lực nâng lên hai chân. Nàng lần lượt ngã sấp xuống, lần lượt đứng lên, mặc dù trong quá trình tràn đầy thống khổ, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Sau một tiếng rưỡi, Trình Tuyết Mai to thở phì phò hơi thở, cả người mồ hôi đầm đìa, sắc mặt nàng đỏ lên, trên trán thậm chí mơ hồ có gân xanh nổi lên. Lúc này, nàng gần như đạt tới cực hạn của mình. Lực lượng trong thân thể tiêu hao quá lớn, chua xót trong cảm nhận sâu sắc càng là mơ hồ có kim đâm giống như đau đớn truyền đến. Có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Trình Tuyết Mai lần nữa ngã sấp xuống về sau, không có lập tức đứng lên, mà là nâng lên cái kia khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt nhìn Đường Tu hỏi. Trong ánh mắt của nàng, mang theo vài phần thống khổ, còn có mấy phần chờ mong. Không được, Đường Tu lạnh nhạt cự tuyệt nói. Ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Ngươi cần ở khí lực cường độ phương diện đề cao thật lớn. Cũng cần khiêu chiến tự thân cực hạn, kích thích ra tự thân tiềm năng. Còn có nửa giờ, dưới sự kiên trì, Trình Tuyết Mai nắm lại nắm tay, cắn chặt răng gian nan đứng lên. Thân thể của hắn đang run rẩy, trong ánh mắt hàm chứa vài phần nước mắt ủy khuất. Lần nữa chật vật bước chân, kinh quá nửa giờ nỗ lực, nàng vẫn còn có chút tiến bộ. Tối thiểu nàng đã có thể giữ thân thể cân bằng, cũng có thể thong thả hành tẩu, nhưng tốc độ kia cũng không bằng người trưởng thành bình thường hành tẩu. Ba bước phía sau, nàng ở cực độ mệt nhọc phía dưới, thân thể cân bằng lần nữa mất đi sự khống chế, trùng điệp té trên mặt đất. Đứng lên, Đường Tu chắp hai tay sau lưng, lãnh khốc nói rằng. Trình Tuyết Mai trong hốc mắt nước mắt rốt cục tràn mi mà ra, mang theo phần kia ngoan kính, lần nữa Mạn Thôn Thôn đứng lên. Lần này, nàng bò dậy thời gian đều dùng sấp xỉ nửa phút, cất bước, đi về phía trước, ngã sấp xuống, nhiều lần vài chục lần về sau, khoảng cách 2 giờ còn dư lại chừng 10 phút đồng hồ thời điểm. Nàng to thở phì phò hơi thở than ngồi dưới đất, nỗ lực nhiều lần cũng không có đứng lên. Nhưng lúc này, trong cơ thể nàng đau xót như kim đâm giống như, đau đớn dần dần trở nên chết lặng. Thậm chí có mơ hồ sao mọc lên. Ta không được, ngươi làm cho, để cho ta nghỉ ngơi một chút được chưa? Trình Tuyết Mai thần sắc kiên nghị rốt cục biến mất sạch sẽ. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên khuôn mặt toát ra tội nghiệp dáng dấp hỏi. Đường Tu đạm mạc nói rằng, nếu như ngươi nghĩ lãng phí thời gian, ta đây thứ cho không phải phụng bồi. Nếu như ngươi không phải muốn mau sớm trưởng khống sức mạnh của bản thân, trở nên càng mạnh mẽ hơn, vậy ngươi liền nghỉ ngơi. Trình Tuyết Mai, ngươi đã từng là một vị cảnh sát, trong mắt của ta còn là một vị tương đối kiên cường cảnh sát. Tối thiểu ngươi dám tiếp thu quốc gia nhiệm vụ, độc thân đến đảo quốc thiệp hiểm, cho nên ta có thể nhìn ra tiềm lực của ngươi. Trình Tuyết Mai trên mặt tội nghiệp biểu tình chậm rãi tiêu thất. Nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn Đường Tu, mặc dù biết hắn là cố ý đang dùng nói kích thích nàng. Nhưng nàng như trước từ từ đứng lên, đi về phía trước, ngã sấp xuống, rốt cục. Ở nàng lại đã trải qua 3 lần ngã sấp xuống, rồi lại sau khi bò dậy, sao trong thân thể phảng phất bị rót vào một dòng nước nóng. Cổ nhiệt lưu này làm nàng cảm giác áp lực nhẹ đi một tí. Lúc này đây, nàng đi ước chừng 7 bát bộ, mới chỉ có tại nơi dòng nước ấm tan hết thời khắc ngã sấp xuống. Đường Tu nheo cặp mắt lại, nhìn Trình Tuyết Mai lại muốn từ dưới đất bò dậy, nhất thời 2 bước mãi đến trước mặt nàng, tự tay đem một tấm nhân thể kinh mạch đồ ném ở trước mặt nàng, nhàn nhạt nói rằng, cho ngươi 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, trong lúc này tận lực đem phía trên kinh mạch lộ tuyến, còn có từng cái huyệt vị trí nhớ rõ ràng, nếu như ngươi có thể làm được, ta có thể truyền thụ cho ngươi một bộ tu tiên công pháp. Nếu như ngươi làm không được, lần sau rèn luyện thời gian tăng nửa giờ. Trình Tuyết Mai nhịn không được dùng mình một cái, 2 giờ liền khiến nàng thống khổ. Nếu như tăng thêm nữa nửa giờ, vậy đơn giản có thể hành hạ chết nàng. Ta toàn lực ứng phó, bất kể là vì bộ kia tu tiên công pháp, vẫn là vì không muốn tăng cái kia nửa giờ thời gian huấn luyện. Nàng hạ quyết tâm, nhất định phải toàn lực ứng phó học bằng cách nhớ. 2 giờ phía sau, Đường Tu khóe miệng lộ ra một vẻ tiếu ý, dò hỏi, nhớ kỹ thế nào? Trình Tuyết Mai trong giây lát ngẩng đầu, gấp hỏi, đã đến giờ? Là, Đường Tu gật đầu nói. Trình Tuyết Mai khóe miệng co giật vài cái, khổ sáp lắc đầu nói rằng, tờ này nhân thể kinh mạch đồ ở trên kinh mạch lộ tuyến. Còn có huyệt vị số lượng thật sự là nhiều lắm. Ta nhớ kỹ không đến phân nửa. Đường Tu lấy ra một cái bình sứ nhét vào Trình Tuyết Mai trước mặt. Cười nhạt nói, có thể nhớ kỹ gần một nửa. Đã coi là tốt vô cùng. Ngày mai 2 giờ rưỡi huấn luyện, không thể thiếu một phút đồng hồ. Cái này trong bình sứ là thối thể dược tề. Long cung phi thuyền bên trong có thể tẩy tắm. Chính ngươi thả chút thủy, ngược lại bên trong một giọt, sau đó ngâm nửa giờ. Sau đó, ra tới bắt đầu kế tiếp bộ môn huấn luyện. Trình Tuyết Mai há miệng, nàng cực kỳ muốn nói cho Đường Tu nàng vẫn chưa có hoàn toàn nghỉ ngơi tốt. Nhưng ý thức được Đường Tu sẽ không cải biến chủ ý về sau. Nàng chỉ có thể cố nén phần kia tức giận, từ dưới đất bò dậy, từng bước chật vật hướng phía Long cung phi thuyền đi tới. Lúc này, nàng mới ý thức tới, mỗi ngày 2 giờ trọng lực huấn luyện chính là nói đùa. Nàng từ đáy biển phi thuyền đỗ đường ven biển đi tới nơi này. Ước chừng dùng 2 giờ, hồi trình có thể là đồng dạng lộ trình, đang không có giải trừ trọng lực vấn đề dưới tình huống. Nàng muốn lần nữa dùng 2 giờ, thậm chí, ở nàng thể lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục dưới tình huống. Có thể thời gian biết càng lâu, vô sỉ, Trình Tuyết Mai ở tâm lý nguyền rủa chửi một câu, như trước cắn chặt răng đường cũ trở về. Đường Tu như trước không nhanh không chậm đi theo Trình Tuyết Mai bên người. Nhìn nàng không ngừng ngã sấp xuống, lại không ngừng bò lên. Hành tẩu, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Rốt cục, làm Trình Tuyết Mai tiêu hao sau 2 tiếng rưỡi. Rốt cục trở lại Long cung phi thuyền chỗ. Đường Tu vì nàng cởi ra trọng lực phục, đưa mắt nhìn nàng tiến nhập Long cung phi thuyền. Cái này mới đột nhiên gian nhớ tới Long cung phi thuyền bên trong tắm rửa hệ thống. Trình Tuyết Mai căn bản cũng sẽ không sử dụng. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là theo tiến nhập. Tự mình cho Trình Tuyết Mai thả một nước ao, đồng thời đem thối thể dược tề ngã vào một giọt. Cái này mới rời khỏi. Kế tiếp nửa giờ, đối với Trình Tuyết Mai mà nói càng thêm thống khổ. Thối thể dược tề thay đổi thể chất của nàng, nhưng cũng làm nàng đau nhức mắt đỏ bừng. Rất thoải mái, ngâm qua về sau, Trình Tuyết Mai ly khai bể, mới vừa mặc quần áo xong, liền cảm nhận đến đau đớn toàn bộ tiêu thất. Thay vào đó là do bên trong ra ngoài sảng khoái, thậm chí nàng có thể cảm nhận được tiêu hao sạch lực lượng. Đều đang nhanh chóng khôi phục. Đường Tu ngồi dưới đáy biển phi thuyền khu nghỉ ngơi, trước mặt trên mặt bàn để một ít thức ăn. Đây là hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Ta thay đổi chủ ý, ăn cơm trước, ăn uống no đủ cho ngươi thời gian 4 tiếng ngủ. Sau đó bắt đầu hạng thứ 2 huấn luyện. Trình Tuyết Mai đã sớm đói bụng đến phải bụng đói kêu vang. Chứng kiến trên mặt bàn bái phỏng thức ăn, nhất thời vọt tới. Lang thôn hổ yết quét một cái sạch, lúc này mới vỗ vỗ bụng nhỏ, thỏa mãn ợ một cái. Sát vách có giường, đệm chăn ta đã bày xong, sau 4 tiếng ta sẽ đem ngươi đánh thức. Đường Tu nói xong, đứng dậy hướng phía Long cung phi thuyền cửa khoang đi tới. Mới, chỉ có, 4 giờ, Trình Tuyết Mai bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Sau đó thật nhanh hướng phía căn phòng cách vách đi tới. Nàng ý thức được phía sau huấn luyện cũng sẽ không rất nhẹ nhàng. Cho nên hắn cần muốn dành thời gian nghỉ ngơi. Ngắn ngủi huấn luyện, nàng có thể cảm nhận được chính mình đối với tự thân lực lượng khống chế tăng cường rất nhiều. Tối thiểu ở bình thường trong hành động, sẽ không lại xuất hiện không khống chế được loạn đụng đi loạn tình huống. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.